Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, cách biệt một trời. Tinh thành, Thịnh Long võ quán, đèn pha đem luyện võ tràng chiếu sáng đèn đuốc sáng trưng. Hai hàng giá binh khí ở giữa, cái kia mảnh nhỏ sân rộng bên trong, Giang Phong trên mặt mang bình tĩnh nụ cười. Nhìn đối diện một thân quần áo luyện công, dáng dấp trang nghiêm Trần Chí Trung, cười vang nói, Trần lão đệ, tuy là chúng ta là luận bàn, nhưng quyền cước vô nhãn, nếu như tỉ thí quá trình chúng ta trong lúc vô tình thương tổn đến ngươi, hy vọng ngươi thông cảm nhiều hơn. Trần Chí Trung chăm chú gật đầu nói rằng, những lời này ta cũng đưa cho Giang huynh, hy vọng đang so võ bên trong, ngươi có thể đủ tất cả lực ứng phó, bởi vì ta không muốn thắng không anh hùng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Giang Phong cao giọng cười to, đáy mắt thì hiện lên một đạo khinh miệt màu sắc. Một bên, hai gã Giang Phong đồ đệ, dồn dập lắc đầu bật cười. Bọn họ nhìn Trần Chí Trung ánh mắt, tràn đầy hèn mọn, bởi vì bọn họ đã từng thấy qua Trần Chí Trung xuất thủ. Tuy là đó đã là tốt chuyện mấy năm về trước, nhưng bọn hắn khi đó đều tự cho là mình không thể so Trần Chí Trung kém bao nhiêu. Lúc này mới mấy năm, hắn lại có can đảm tới Thịnh Long võ quán cùng võ đạo cảnh giới tông sư sư phụ tỉ thí. Thậm chí còn nói khoác mà không biết ngượng làm cho sư phụ toàn lực ứng phó. Hắn là tìm đến hành hạ sao? Trần Chí Trung ôm quyền nói rằng, Giang huynh, phớt lờ rất dễ dàng lật thuyền trong mương, nhất là cao thủ so chiêu, có chút sai lầm sẽ thua thất bại thảm hại. Người thân là võ đạo tông sư, hẳn là minh bạch đạo lý này, cho nên, hy vọng ngươi đem đối ta khinh thị thu sạch đứng lên. Lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự tỉ thí với ta. Giang Phong nhíu mày, tỉ mỉ quan sát Trần Chí Trung hai mắt. Nụ cười trên mặt toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là vài phần nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu nói rằng, nếu Trần lão đệ đều đem nói đến chỗ này phân thượng, nếu như ta không toàn lực ứng phó, nói rõ ta không xứng làm đối thủ của ngươi, đến đây đi, cho ta xem Trần lão đệ mấy năm này, ở đường tu đường đại sư nơi đó, đến cùng học được bao nhiêu bản lĩnh, mời, chấm ngoặc kép. Trần Chí Trung buông tay nói rằng, Giang Phong tuy là tuổi tác đã cao, nhưng thân thể và gân cốt như trước cường tráng. Hơn nữa hắn thấm nhuần võ học hơn nửa đời người. Có thể nói cả người đều là võ thuật, cắm rễ đại địa một dạng hai chân. Ở trong khoảnh khắc di động về sau, đã đạp kỳ lạ bước tiến nhằm phía Trần Chí Trung. Bát cực, chấm ngoặc kép, cước bộ di động, trưởng hóa thành quyền. Giang Phong năm mới đã từng bái tại một vị bát cực quyền đại sư môn hạ. Mấy năm nay càng là đem bát cực quyền luyện được lô hỏa thuần thanh. Cho nên vừa động thủ, cái kia quyền ảnh liền cương mãnh không gì sánh được. Huy động hổ hổ xanh phong, Trần Chí Trung lẳng lặng nhìn Giang Phong động tác. Ở nắm tay gần công kích được hắn mặt thời khắc, cước bộ lấy kỳ lạ quỹ tích vặn vẹo. Thân thể thì dường như dương cung giống như xoay tròn. Đơn giản tách ra Giang Phong vốn tưởng rằng nhất định phải được nắm tay về sau. Bàn tay dùng sức phát ở Giang Phong trên cánh tay trái. Tứ lạc bạt thiên cân, nhất lực hàng thập hội. Trần Chí Trung nhìn như nhẹ bỗng một trường, kỳ thực lại ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Ở bắn trúng Giang Phong cánh tay trái về sau, Giang Phong thân thể liền hướng lấy phía bên phải lảo đảo chạy đi 5-6 bước, mặt lộ vẻ khó tin thần sắc, ổn định thân hình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Phong nhuyễn động môi dưới, nói cổ họng chỗ nhưng lại không nói ra được. Trần Chí Trung lắc đầu nói rằng, Giang huynh, nếu như ở trong mắt người bình thường, động tác của ngươi đại khai đại hợp, cương mãnh không gì sánh được. Tốc độ quả là nhanh làm cho nhãn thần theo không kịp. Nhưng ở trong mắt ta, tốc độ của ngươi quá chậm, chiêu thức kẽ hở nhiều lắm, phương diện lực lượng cũng có chút khiếm khuyết. Nếu như ta nguyện ý, tối đa 3 chiêu, ngươi chắc chắn thất bại. Giang Phong đáy mắt hiện lên một đạo xấu hổ thần sắc. Trầm nói rằng, Trần lão đệ, nếu như lời nói này là tôn sư từng nói, có thể ta sẽ nhận đồng. Nhưng lời này từ trong miệng ngươi nói ra, ta cũng không tin, có bản lĩnh liền bày ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi trong vòng 3 chiêu. Như thế nào đem ta đánh bại? Trần Chí Trung chân mày cau lại, cước bộ trong sát na hướng phía Giang Phong phóng đi. Tốc độ kia cực nhanh, xa 5-6 mét khoảng cách trong khoảnh khắc liền đến. Ở Giang Phong tránh thoát khỏi hắn công kích đi ra nắm tay về sau, Trần Chí Trung trong giây lát khom lưng, ở tay trái ấn trên mặt đất thời khắc, hai chân đã ném, chân vịt thắt cổ đá, trong sát na ném hơn 10 chân, mà ở cuối cùng hư chiêu một cước sau đó, Trần Chí Trung chân tiêm rơi xuống đất, mà thân thể lại lấy 180 độ uốn lượn trạng thái xoay tròn. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở Giang Phong một bên về sau, một tay đã bóp ở Giang Phong bên trái trên cổ. Ngươi thua, thanh âm bình tĩnh, lệnh Giang Phong trái tim kia như rơi vào hầm băng. Thua, cứ như vậy thua. Giang Phong thân thể cường tráng, thân thể cứng đờ, muốn quay đầu nhìn một chút Trần Chí Trung, nhưng ở cái kia kim sắt giống như trong bàn tay, căn bản không thể động đậy mảy may. Ngươi là, làm sao làm được? Trần Chí Trung buông ra Giang Phong, chứng kiến hắn rốt cục quay đầu, lúc này mới cười nhạt nói, ta nói rồi, từ ta bái sư sau đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đừng nói là võ đạo tông sư, coi như là siêu việt võ đạo cảnh giới tông sư cao thủ, muốn đánh bại ta đều phi thường trắc trở. Kỳ thực, cao thủ chân chính phi diêm tẩu bích, hái lá đả thương người cũng không phải là không thể. Sư phụ ta, là hắn có thể đủ đơn giản làm được. Giang Phong nhuyễn động môi dưới, trên nét mặt xuất hiện không nói ra được phức tạp. Hắn thua, nhớ tới mới vừa chính mình đối với Trần Chí Trung khinh miệt tâm tính. Phần kia khổ sáp bắt đầu khởi động ở buồng tim của hắn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng những thua, hơn nữa thua nhanh như vậy, thảm như vậy. Mới vừa Trần Chí Trung nói 3 chiêu, hắn đều đã cảm nhận được đối phương ở trong lời nói vẫn là chừa cho hắn bộ mặt. Bằng không, đừng nói 3 chiêu, chỉ sợ hắn nhất chiêu đều có thể đem mình trọng thương. Cái loại này tốc độ, lực lượng, chiêu thức phương diện chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà một bên, Giang Phong hai tên đồ đệ đã là nghẹn họng nhìn chân chối, khuôn mặt khó có thể tin. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đã từng so với bọn hắn đều lợi hại không phải đi nơi nào Trần Chí Trung, lại đem bọn họ thân là võ đạo tông sư sư phụ đánh bại. Hơn nữa đánh bại tốc độ nhanh như vậy. Sư đệ, ta không sẽ là đang nằm mơ chứ? Sư huynh, ngươi không có đang nằm mơ, bởi vì chúng ta không thể đồng thời làm một dạng mộng. Sư phụ hắn thực sự thua, bại bởi Trần Chí Trung. Điều này sao có thể? Sư phụ nhưng là võ đạo tông sư, Trần Chí Trung hắn trước đây. Chấm ngoặc kép, sư huynh, Trần Chí Trung trở nên rất mạnh, cường đại làm ta sợ hãi. Tốc độ của hắn quá nhanh. Mới vừa hắn cùng sư phụ đánh nhau thời điểm, ta căn bản là không có thấy rõ ràng động tác của hắn. Sau đó sư phụ liền thất bại. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Chí Trung đi tới một bên giá binh khí trước, tự tay đem áo khoác của hắn cầm lên, nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn Giang Phong, cười nói rằng, Giang huynh, chúng ta tỉ thí đã kết thúc, ta sẽ không làm nhiều quấy rầy. Đổi Thiên Giang huynh đi ta vậy, chúng ta tái hảo hảo uống vài chén. Giang Phong cuối cùng từ đang thư người tỉnh táo lại, bước ra bắn vọt đến Trần Chí Trung trước mặt, gấp nói rằng, Trần lão đệ dừng chân, ngươi, thực lực của ngươi sở dĩ tăng nhanh như vậy, thật là tự đường, Đường đại sư nơi đó học được. Không có gạt ta. Trần Chí Trung nói rằng, Giang huynh, ngươi cảm thấy ta có lừa gạt ngươi cần phải sao? Giang Phong trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, không biết Trần lão đệ có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến. Ta có thể bái đường tu vi sư. Trần Chí Trung thấy buồn cười nói, Giang huynh, nói thật ta ngược lại thật ra thật muốn cùng ngươi làm sư huynh đệ. Nhưng là, sư phụ ta là một có chủ ý người. Nếu như hắn muốn thu ngươi làm đồ, tự nhiên sẽ đồng ý. Nhưng nếu như hắn không nghĩ, ta cũng bất lực. Giang Phong trầm mặc khoảng khắc, nói rằng, ngày mai ta phải đi bái phỏng đường đại sư. Trần Chí Trung xua tay nói rằng, ta khuyên ngươi ngày mai tốt nhất không nên đi. Sư phụ ta mấy ngày nay đều ở đây Tinh Thành bệnh viện Đông Y xem mạch. Căn bản là bận quá không có thời gian thấy ngươi. Bất quá, hậu thiên ngươi ngược lại là có thể đi thử một chút. Đi Nam Hàng rào trấn nhỏ. Bất quá, ta cũng không thể cam đoan hắn biết thu ngươi làm đồ. Giang Phong trọng trọng gật đầu nói rằng, thử qua mới biết nói. Ngày thứ hai, đường tu vẫn là chừng 6 giờ liền chạy tới Tinh Thành bệnh viện Đông Y. Làm hắn hết ý là Sở Quốc Hùng cùng vị kia họ Hồ lão trung y cũng đã đến. Hàn huyên vài câu, ba người liền lập tức bắt đầu vì bệnh nhân khám và chữa bệnh. Một thẳng tới giữa trưa, ba người mới chỉ có mượn ăn cơm trưa thời gian nghỉ ngơi một cái. Bất quá, ở lúc ăn cơm, đường tu nhận được một cái tin nhắn ngắn hơi thở, là Yamamoto Tang tử phát cho hắn. Mặt trên ghi chú rõ chạy tới Tinh Thành thời gian, cùng với một phần mười mấy người danh sách. 9 giờ tối, đường tu ly khai Tinh Thành bệnh viện Đông Y. Mặc dù Lý Hoành Cơ hy vọng đường tu có thể nhiều ở bệnh viện Đông Y xem mạch một ngày, nhưng đường tu lại trực tiếp cự tuyệt. Tuy là như trước có không ít từ toàn quốc các nơi chạy tới bệnh nhân, nhưng hắn vẫn không có khả năng thời gian dài ở lại Tinh Thành bệnh viện Đông Y xem mạch. Cho nên đem tiếp đãi cùng khám và chữa bệnh nhiệm vụ hoàn toàn giao cho Sở Quốc Hùng cùng vị kia họ Hồ lão trung y. 2 giờ khuya đồng hồ, đường tu cùng Thiết Trung Khuê lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Tinh Thành Nam Giao một cái cư dân khu dân cư tiểu trong đường hẻm. Thân ảnh của hai người phảng phất trong đêm tối u linh, vô thành vô tức hướng phía một cái sân đổ nát chạy đi. Rất nhanh, làm hai người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tường viện bên ngoài một chỗ xó xỉnh âm u về sau, liền trực tiếp tránh ở bên trong. Đường tu lấy điện thoại cầm tay ra, phát cái tin tức đi ra ngoài. Không nhiều lắm biết công phu, người xuyên y phục dạ hành Yamamoto Tang tử liền vô thanh vô tức tới gần. 3. Chấm ngoặc kép, một hòn đá nhỏ từ đường tu trong ngón tay bắn ra đi. Yamamoto Tang tử hơi biến sắc mặt, biện nhận phương hướng về sau, rất nhanh đi tới đường tu trước mặt. Lão bản, đường tu nhìn biểu tình cung kính Yamamoto Tang tử, cười nhạt nói, Thiết Trung Khuê, ta không cần lại giới thiệu cho ngươi đi. Đã từng các ngươi đã giao thủ. Yamamoto tử liếc nhìn Thiết Trung Khuê, gật đầu nói rằng, chúng ta đã từng là đã giao thủ. Thực lực của hắn không tệ, nhưng cùng ta so sánh với còn có chút chênh lệch. Thiết Trung Khuê hừ lạnh nói, cái kia là trước kia. Hiện tại chúng ta nếu như so một chút, ta tuyệt đối có thể đánh bại ngươi. Yamamoto Tang tử cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đường tu nói rằng, lão bản, đây là cái kia mười mấy người tư liệu, bọn họ đều là gia tộc phái cho nhân thủ của ta. Tuy là bọn họ biểu hiện ra đối với ta cực kỳ tôn kính, nhưng bọn hắn lại không phải của ta người, thậm chí tương lai rất có thể là đối thủ cạnh tranh của ta nhân. Trong tư liệu có hình của bọn hắn. Đường tu gật đầu nói rằng, các ngươi mới vừa đến Tinh Thành, hiện tại động thủ không quá thích hợp. Tối mai, ngươi dựa theo ta phía trước giao phó ngươi sự tình, lập tức dẫn người đi làm. Đến lúc đó, sẽ có người cùng các ngươi giao thủ. Yamamoto Tang Tử cung kính nói rằng, tất cả nghe theo lão bản ngài an bài. Mặt khác, lão bản ngài đã từng đã thông báo, muốn ta tìm kiếm đại lượng thuốc bắc cùng khoáng thạch. Ta đã tìm được, liền ở trong nhà này. Người xem là hiện tại mang đi, vẫn là ngày mai sự tình sau khi kết thúc mang đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.